sao anh lại quay về? Bạch Lạc Nhân lúng túng hỏi Cố Hải. Cố Hải cầm túi trống không đi mua bữa sáng ném đi, mặt không đổi nói, anh thấy quán ăn có nhiều người lắm, sợ em không chịu được nên đến siêu thị mua đem lên đây. Nói xong, ánh mắt chuyển hướng nhìn Dương Mãnh. Dương Mãnh cười gượng, cái này, hai ngày trước đánh rơi ví ở đây, tôi đến đây hỏi mượn. Cố Hải quan sát toàn thân Dương Mãnh, cười lạnh nói, mang dép đến đây. Cậu đúng thật là không xem mình là người ngoài nha. Dương Mãnh cả người cứng ngắt, tiện đà lấy tay túm lấy Bạch Lạc Nhân, nhỏ giọng khẩn cầu, nhân tử, cứu tôi. Cầu cứu cũng vô dụng. Cố Hải đen mặt, bản thân em ấy còn không bảo vệ được. Dương Mãnh hoành tráng rơi nước mắt, sớm biết có thời khắc này, hà tất phải quay về chịu tội làm gì. Cố Hải cầm điện thoại lên, gọi đến số của Viu Kỳ. 10 phút sau, đến đây nhặt xác Dương Mãnh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 123, phiên ngoại 17, Mãnh Mãnh bị lôi về edit. Phu ông Chu Che Viu Kỳ lái xe, Dương Mãnh thì đang ngồi bên cạnh ôm đũng quần, nước mắt lục bộc rơi xuống. Còn không phải tại cậu sao, còn khóc làm gì, có mất mặt không hả? Viu Kỳ thuận miệng càu nhàu một tiếng. Dương Mãnh nghe xong còn kích động hơn, một bên khóc lớn đập cửa xe. Viu Kỳ dừng xe lại ven đường, tức giận nhìn Dương Mãnh đáng thương một chút, an ủi không được mà mắng thì không đành. Đến khi tâm tình tốt lên một chút lấy tay vò vò tóc Dương Mãnh, thân thiết hỏi, sao vậy? Hắn ta không phá luôn chứ? Cút qua một bên đi. Dương Mãnh đau đớn rút chân trở lại, hai tay ôm lấy đũng quần thật chặt. Viu Kỳ cười xấu xa đi đến cọ một cái, đều là đàn ông mà, để tôi xem một chút được không? Lỡ như nghiêm trọng thì vạn lần đừng nên chậm trễ, có thể nó liên quan đến hạnh phúc nửa đời sau của cậu đấy. Tôi không bị gì hết. Dương Mãnh quát một tiếng, oán hận nhìn Viu Kỳ. Nhìn Dương Mãnh nhích từng chút, Viu Kỳ bỗng nhiên nhớ tới thời trung học, lúc Dương Mãnh tham gia chạy 5000m. Cũng vì bị Bạch Lạc Nhân vung nắm đấm chúng mà một người nào đó ở trên sân khóc sướt mướt, khuyên thế nào cũng không được. Không ngờ nhiều năm trôi qua mà người đó vẫn giữ nguyên si cái đức hạnh ấy. Cậu cười cái gì? Dương Mãnh thấy Viu Kỳ nhếch mép lên, tức thì nổi giận. Viu Kỳ ác độc nắm tay Dương Mãnh, không nhanh không chậm nói, tôi cười thì sao? Cậu cho là mọi người cũng giống như tôi mà xem cậu như bảo bối, chuyện gì cũng nhường cậu chắc. Cậu đến nhà nhân tử làm bóng đèn làm gì? Chẳng phải cậu còn không biết Cố Hải là người như thế nào sao? Cậu không phải muốn tàn phế luôn hả? Tôi cam tâm tình nguyện. Dương Mãnh cắn răng nói. Viu Kỳ cười khan một tiếng. Cam tâm tình nguyện vậy cậu khóc lóc làm gì? Ra vậy. Cậu cam tâm tình nguyện. Viu Kỳ đen mặt xoay người đi. Bất đắc dĩ nói. Cậu cam tâm tình nguyện đến nhà họ chịu nhục. Cũng không vui ở nhà tôi hưởng phúc. Cậu cam tâm tình nguyện mặc quần cộc chạy trên đường lớn. Cũng không muốn mặc quần áo mà tôi mua cho. Dương Mãnh vẫn mạnh miệng. Ai muốn ở cùng một tên lường gạt chứ? Âu, tôi là kẻ lường gạt. Viu Kỳ nheo mắt. Vậy sao cậu không suy nghĩ một chút? Tại sao tôi muốn gạt cậu? Ngoài kia nhiều người ăn xin như vậy. Sao tôi không đi lừa họ? Ở trường quay có lao công. Có nhân viên đạo cụ. Sao cậu không đi so với họ? Tại sao tôi không để họ làm trợ lý cho tôi? Dương Mãnh không lên tiếng, tay che đũng quần, gương mặt vẫn quấn quýt như trước. Viu Kỳ nhìn Dương Mãnh không giống như giả bộ, nhìn không được mở miệng hỏi. Rốt cuộc cậu có sao không? Không sao. Thật không? Nhắc đến việc này, Dương Mãnh bắt đầu muốn rơi nước mắt. Bị sếp tôi kẹp lấy. Viu Kỳ buồn bực. Chẳng phải nó là loại đồ chơi chỉ để phục vụ thôi sao? Sao lại làm cậu bị thương? Hắn ta dùng thứ đồ SM. Công ty bọn họ sản xuất. Dùng để trừng trị đàn ông nào ngoại tình. Nói xong nước mắt bắt đầu rơi từng giọt. Viu Kỳ ngừng cười. Ho nhẹ một cái. Nghiêm túc nói. Tôi chở cậu đi đến bệnh viện. Dương Mãnh nhanh chóng từ chối. Tôi không đi. Phải đi. Viu Kỳ nổ máy xe. Dương Mãnh níu áo Viu Kỳ, lạc giọng la lớn, tôi không đi, tôi không đi, đánh chết tôi cũng không đi. Không đi bệnh viện cũng được, cậu về nhà với tôi, tôi mời bác sĩ đến xem rốt cuộc cậu có bị làm sao không. Không có bệnh thì tốt rồi, còn nếu có phải chữa thật sớm. Dương Mãnh cân nhắc một chút, đành gật đầu đáp ứng. Buổi tối, một vị đại phu nam khoa gõ cửa nhà Viu Kỳ. Hai người đi ngang trao đổi ánh mắt, đại phu đến trước mặt Dương Mãnh, chuyên nghiệp hỏi. Bây giờ cậu có cảm thấy gì không? Dương Mãnh thành thật trả lời. Có. Như vậy đi, tôi không cởi quần ra. Trước tôi xoa bóp cho cậu một chút. Nếu đụng vào chỗ đau thì nói với tôi. Dương Mãnh tuy không vui, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt chân thành của đại phu, đành gật đầu đồng ý. Nào, chúng ta cần không gian riêng tư. Nói xong, đại phu dắt Dương Mãnh vào phòng, đặt cậu nằm trên giường. Sao không bật đèn lên? Dương Mãnh hỏi. Đại phu cười đến không rõ ràng. Tôi sợ bật đèn lên không có ý tứ, cảm giác thế này chân thật hơn. Dương Mãnh ngực không khỏi cảm thán, thật đúng là đại phu, còn quan tâm đến cảm nhận của cậu như thế. Đại phu và Viu Kỳ trao đổi ánh mắt, Viu Kỳ vươn tay ra. Đại phu hỏi, có đau không? Dương Mãnh lắc đầu, không đau. Tay của Viu Kỳ lại chuyển sang nơi khác, đại phu hỏi, chỗ này thì sao? Có một chút. Bàn tay của Viu Kỳ trực tiếp xoa nhẹ, Dương Mãnh đau kêu lên, chỗ này, đau. Đại phu bật đèn, mặt có vẻ rầu rì. Tôi sơ lược cảm thấy có thể bên trong ống dẫn tinh của cậu bị thương, không cung cấp đủ máu, dẫn đến bệnh liệt dương. Nghe được hai chữ, liệt dương, mặt Dương Mãnh tái đi. Cái gì? Nghiêm trọng dữ vậy hả? Tôi còn là sử nam mà, cứ như vậy mà rủ xuống sao? Đại phu, ông cứu tôi với, tôi không muốn đâu. Đừng gấp. Đại phu níu tay Dương Mãnh lại. Ôn nhu an ủi, bệnh này có thể chữa hết, hãy tin tôi. Nói xong, mở hòm y dược ra lấy hai hộp thuốc đưa cho Dương Mãnh. Hai loại thuốc này, một loại thoa ngoài da, một loại để uống, mỗi ngày 3 lần, dùng đúng hạn. Một vài ngày nữa tôi lại đến đây xem cậu, nếu đến lúc đó vẫn không cách nào cương được, chúng ta dùng biện pháp khác. Dương Mãnh rưng rưng cầm hai hộp thuốc, đợi đại phu đi khỏi. Dương Mãnh quẫn bách nghiêm mặt cảnh cáo Viu Kỳ, cậu nếu tung tin này ra, tôi tuyệt giao với cậu, cậu cho tôi là người như vậy sao? Việc này sao tôi có thể tùy tiện nói ra chứ? Trước tiên uống thuốc đã. Nói xong lại tự mình đi rót nước cho Dương Mãnh, nhìn phần bột dưới đáy ly bị Tiểu Bạch uống hết, khóe miệng Viu Kỳ không tự chủ được vung lên cười giỏ tươi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 124, phiên ngoại 18, Viu Kỳ tiếp tục lừa gạt Edith, phu ông Chu Che. Một tuần lễ trôi qua, đại phu còn chưa đến, Dương Mãnh thúc giục Viu Kỳ. Đại phu lúc trước khám bệnh cho tôi, sao bây giờ còn chưa đến? Viu Kỳ làm như không có chuyện gì xảy ra, cậu không phải ổn rồi sao? Tôi thấy mấy bữa nay cậu không còn la đau đớn gì nữa, ông ta còn đến đây làm gì? Không phải. Dương Mãnh đắn đo, muốn nói lại thôi, hay là để ông ta đến khám một chút đi. Viu Kỳ trầm mặc một lát, cầm điện thoại lên. 10 phút sau, đại phu đến nhà Viu Kỳ, vừa bước vào cửa lập tức bị Dương Mãnh lôi vào phòng. Tôi thấy khí sắc của cậu rất tốt, không sao chứ? Dương Mãnh lộ vẻ mặt sầu thảm, đau thì không đau, nhưng nó không đứng lên được. Tôi đã thử nhiều lần nhưng nó đều mềm nhũn, chắc tôi sắp hỏng mất. Đại phu, ông khám cho tôi với, tôi không phải mất luôn chức năng đó chứ? Đừng nóng vội. Đại phu vỗ vai Dương Mãnh, để tôi kiểm tra xem. Nói xong, cất tiếng gọi Viu Kỳ vào. Dương Mãnh vội vàng kéo tay đại phu, đừng cho hắn ta vào đây. Không được, thao tác này cần hai người phối hợp, đều là đàn ông con trai, cậu sợ cái gì? Dương Mãnh giật giật khóe môi, không lên tiếng. Viu Kỳ rất nhanh bước vào. Dương Mãnh ngập ngừng cởi quần xuống, nhìn thấy ánh mắt nóng rực, gấp gáp của Viu Kỳ, mất tự nhiên tách chân ra. Sau đó dưới sự yêu cầu của đại phu, đành tùy ý để Viu Kỳ nắm Tiểu Mãnh trong tay. Tốt. Đại phu nhắc nhở vài câu, tay Viu Kỳ siết lại, không ngừng nhìn chằm chằm nơi đó. Đại phu ho nhẹ, dùng cồi trò huýt Viu Kỳ, thả lỏng tay một chút. Viu Kỳ lúc này mới nới lỏng tay ra. Đại phu nghiêm túc nhìn Dương Mãnh nói, bộ phận của cậu không có vấn đề gì, việc cậu không cương lên được, tôi nghĩ có lẽ do sợ hãi quá mức chăng? Tôi hỏi cậu, cậu vẫn còn là Sử Nam? Dương Mãnh gật đầu, đúng vậy. Vậy được rồi. Đại phu vỗ tay một cái. Cậu phá thân đi, căn bệnh này sẽ không trị mà hết. Dương Mãnh càng nghe càng thấy quỷ quái, không nhịn được mà hỏi, cùng việc tôi là Sử Nam thì có quan hệ gì? Quan hệ rất lớn. Đại phu nói năng hùng hồn, bộ phận kia của cậu không có vấn đề gì, tại sao lại không cương lên được? Đây là vấn đề tâm lý. Nói thật, tình huống như cậu tôi cũng không phải lần đầu gặp qua. Rất nhiều bé trai vì bị khủng hoảng mà xuất hiện tình huống như vậy. Khi họ có bạn gái, thì lại sinh hoạt bình thường. Tình huống như thế còn được xem là phương thức chữa bệnh. Tay tôi khi làm cũng không cảm thấy khẩn trương. Dương Mãnh buồn bực nói. Đại phu vỗ vỗ vai Dương Mãnh, dài dòng giải thích. Là tiềm thức, cậu hiểu không? Chính là trước đây cậu chịu đựng việc tương tự. Đến lúc bộ phận của cậu lần thứ hai bị kích thích, dù cho tâm tình cậu có thả lỏng, mà thần kinh của cậu lại hình thành phản xạ có điều kiện, bắt đầu phát tín hiệu tránh né cảm giác ấy. Dương Mãnh vẫn xoắn suýt, ông đảm bảo rằng tôi có bạn gái, lúc đó sẽ không xuất hiện cái phản xạ có điều kiện kia chứ. Cái này còn tùy thuộc vào công lực của người kia, nếu cô ta đủ mạnh mẽ đến mức có thể chống lại nội tâm sợ hãi của cậu, vậy thì bệnh này sẽ tự nhiên mà khỏi. Nếu như mị lực của cô ta không đủ để cậu vượt qua chướng ngại tâm lý, vậy thì bệnh này vẫn chưa khỏi được. Dương Mãnh nghe mà da đầu tê dần, đôi mắt hung hăng liếc Viu Kỳ, chỉ lo hắn mượn cơ hội này mà làm ra việc giả nhân giả nghĩa. Đại phu đi rồi, Viu Kỳ quyết đoán kéo tay Dương Mãnh. Mãnh tử, cậu còn nhớ lúc tôi đem đậu phụ thối cho cậu, ở trên có ghi. Đừng có mơ. Dương Mãnh ngắt lời Viu Kỳ, tôi thà bị liệt dương cả đời, cũng không muốn nhờ cậu làm thuốc chữa. Nói xong, đá văng cửa bước ra ngoài. Viu Kỳ nhếch khóe môi lên, tôi xem cậu kiêu ngạo được bao lâu. Dương Mãnh sau khi đi ra, càng nghĩ càng thấy không đúng, ông đại phu đó không phải đồng bọn với Viu Kỳ chứ. Vì vậy Dương Mãnh giấu hai hộp thuốc trong túi đi thẳng đến bệnh viện, cậu ngược lại muốn xem hai hộp thuốc này như thế nào, có tác dụng gì, tốt nhất là vậy. Trong lòng Dương Mãnh âm thầm khẩn cầu, bác sĩ, ông xem giúp tôi hai hộp thuốc này có vấn đề gì không? Tôi có khoảng thời gian trước bị thương bên dưới, đại phu đưa tôi hai hộp thuốc này, ông xem có tác dụng phụ gì không? Bác sĩ dùng ánh mắt lười biếng nhìn hộp thuốc hai lần, từ tốn trả lời, không có vấn đề gì cả, tôi cũng thường cho bệnh nhân loại thuốc như vậy. Còn tác dụng phụ, có thể là gây nóng trong người, không phải bên ngoài hộp thuốc có ghi sao? Dương Mãnh chưa từ bỏ ý định, ông xác định là không gây ra bệnh liệt dương. Bác sĩ liếc Dương Mãnh, thuốc này chỉ bệnh liệt dương. Đáp án thứ thuốc thần bí Viu Kỳ đưa Dương Mãnh uống, thuốc bất lực, bằng, có bạn nào đoán đúng hôn, bằng v kép bằng hô hô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 125, phiên ngoại 19, trọng trấn Hùng Phong. Edit, phu ông Chu Choe. Vì muốn nhanh chóng hết bệnh, Dương Mãnh cũng vào trong quân đội hẹn hò. Cô gái lần này hơn Dương Mãnh 3 tuổi, đàn chỉ 30 tuổi, xinh đẹp như vậy nhất định là được vô số người ái mộ. Nhưng Dương Mãnh lại không để ý, cậu yêu cầu cô gái có kinh nghiệm tình trường phong phú. Chỉ có người như vậy mới có năng lực đem chứng bệnh oái oăm này chữa lành. Nhan sắc của cậu còn đẹp hơn cả tôi. Cô gái quyến rũ như yêu tinh nhìn Dương Mãnh. Dương Mãnh lúng túng cười cười, hình tượng bên ngoài thôi, kỳ thật tôi rất man. Cô gái cũng cười cười, khóe miệng có nốt ruồi mang vẻ phong tình. Cậu có ưu điểm gì? Nói tôi nghe đi. Mỹ nhân hứng thú nhìn Dương Mãnh. Dương Mãnh cười nhạt, giơ ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa giơ ra, chỉ về phía cô. 7. Cô gái nhíu lông mày nhỏ nhắn lại, có ý gì? Dương Mãnh kề gương mặt đẹp trai dán vào tai cô gái, nhỏ giọng nói, một đêm tôi có thể làm 7 lần. Từ lúc Dương Mãnh núp trong nhà Bạch Lạc Nhân một đêm, cậu mới hoàn toàn thấu hiểu một đạo lý, khó có thể giải quyết một người, chỉ cần một đêm có bản lĩnh làm n lần, chắc chắn sẽ ngoan ngoãn thuần phục dưới gối của cậu. Cô gái từng hẹn hò rất nhiều, nhưng lần đầu tiên có người tự giới thiệu mình như thế, lập tức kinh sợ. Gương mặt hồng hồng kiều diễm, xấu hổ cười nhìn Dương Mãnh, môi mỏng khẽ mở, một luồng hơi phong tao lướt nhẹ qua má. Anh thật đáng ghét. Dương Mãnh xấu xa nở nụ cười, còn chưa kịp mở miệng, đột nhiên bị bóng người ngoài cửa làm cho sợ vỡ mật. Cậu cũng ở đây à? Dương Mãnh đổ mồ hôi, gật gật đầu. Cô gái nhìn Dương Mãnh. Ai vậy? Dương Mãnh không dám nói, đó là đại phu chữa bệnh liệt dương cho tôi. À, là bạn tôi. Dương Mãnh ngượng ngùng trả lời. Đại phu cười ha ha, vỗ vai Dương Mãnh. Đúng, là bạn bè. Dương Mãnh thở phào nhẹ nhõm. Đúng rồi, căn bệnh liệt dương của cậu đã hết chưa? Đại phu thân thiết hỏi. Ngũ quan của Dương Mãnh trong tức khắc đông cứng, biểu cảm gì đó cũng mất tích. Cô gái lập tức thay đổi sắc mặt, cầm lấy giỏ sách oán hận đập lên người Dương Mãnh hai cái, tức giận nói, đùa tôi đó hả? Còn nói một đêm 7 lần, 7 lần cậu đi tiểu hà. Bận rộn cả buổi trưa không gặp Dương Mãnh, đến tối về nhà, Viu Kỳ mới vừa thay đồ xong, nhìn thấy người nào đó như oan hồn bước vào. Ngơ ngác lướt qua người Viu Kỳ, sau đó uể oải bước vào phòng ngủ, ngồi trên giường không nói một lời. Viu Kỳ đi vào, ngồi xổm bên giường, nhìn mặt mày ủ rột của Dương Mãnh. Sao vậy? Thấy trong người không khỏe. Đúng rồi. Dương Mãnh chậm chạp nói, người ta không chịu tôi. Đó là bọn họ không biết nhìn. Viu Kỳ thay đổi gương mặt lãnh khốc thường trực, vô cùng ôn nhu nắm tay Dương Mãnh nói. Việc này không gấp được, cho dù người ta có chọn chúng cậu, cũng không thể lập tức lên giường với cậu được. Cậu không thể cứ ôm tâm lý như vậy, lại đem thân thể thuần khiết giao cho một người không sạch sẽ. Viu Kỳ nói trúng tâm lý của Dương Mãnh. Dương Mãnh nắm lấy tay Viu Kỳ, nghiêm túc nói. Hoạn nạn mới thấy chân tình, chỉ khi trải qua khó khăn, mới biết ai tốt với mình nhất. Viu Kỳ bên ngoài cười cười, nhưng trong lòng lại tức giận. Khi tôi thật lòng giúp cậu, cậu mắng tôi lừa đảo. Đến khi tôi lừa cậu, cậu lại nói tôi tốt bụng. Kẻ ngốc như cậu, sao tôi có thể yên tâm giao cậu cho người khác đây? Tối nay hai ta ngủ chung đi. Dương Mãnh đột nhiên yêu cầu. Viu Kỳ điển hình là thiếu ngược. Minh tinh xinh đẹp mơ tưởng lên giường hắn, hắn lại lạnh nhạt. Vậy mà một tên ngốc nghếch muốn ngủ cùng, hắn liền cảm thấy thế giới lại đẹp đến giường này. Liền nhanh chóng đi trải chăn. Buổi tối, trước khi ngủ Dương Mãnh còn nói, chỉ có ngủ cùng cậu, trong lòng tôi mới tốt hơn một chút. Viu Kỳ cảm thấy, tù binh ngốc nghếch kia đã bị cậu bắt trong lòng bàn tay. Ngày hôm sau, Viu Kỳ và Dương Mãnh đến trường quay, đi trên đường cười cười nói nói. Sau đó Viu Kỳ bắt đầu diễn, Dương Mãnh ngồi bên cạnh nhìn, mỗi lần đạo diễn hô action, Dương Mãnh bên cạnh vô tư cười. Cười đến tâm Viu Kỳ cũng trở nên ấm áp, hiếm khi mặt than kia lại đúng ý đạo diễn. Kết quả, khi trời tối, lại không thấy Dương Mãnh đâu. Buổi tối Viu Kỳ cũng có cảnh quay, lúc này mọi người đang ăn cơm, Viu Kỳ cũng lấy một phần cho Dương Mãnh. Kết quả tìm tới tìm lui cũng không thấy người đâu, hỏi ai cũng nói là không nhìn thấy. Gọi điện thoại cho Dương Mãnh, lại không bắt máy. Cậu đi đâu vậy? Đạo diễn chạy tới hỏi. Viu Kỳ không quay đầu lại, nói, có chuyện gấp. Bao nhiêu chuyện gấp cũng để sau được không? Cậu để nhiều người như vậy chờ mỗi mình cậu hà? Này, trở lại cho tôi. Có chuyện gì thì cậu? Viu Kỳ trước khi lên xe để lại một câu, tôi sẽ gánh chịu tổn thất. Lái xe được nửa đường, Viu Kỳ nhận được điện thoại của đại phu. Viu Kỳ, tôi nghĩ người anh em của cậu có thể là đi chơi gái. Sắc mặt Viu Kỳ chợt thay đổi. Làm sao ông biết? Cậu ta không biết lấy điện thoại của ai mà gửi một tin nhắn cho tôi. Nói vào giờ phút này, chỉ có tình một đêm mới có thể cứu hắn. Mau lên, đọc số điện thoại kia cho tôi. Sự việc xảy ra quá bất ngờ. Viu Kỳ một chút cũng chưa chuẩn bị tâm lý. Làm sao đêm qua đã nói là thông suốt rồi. vậy mà hôm nay lại đi chơi gái. Mới vừa rồi còn thoải mái cười với hắn, mà lúc này lại đi mà không nói một lời. Điện thoại. Cô cầm điện thoại đưa cho Dương Mãnh, tôi có lời muốn nói với cậu ta. Dương Mãnh nghe điện thoại, âm thanh truyền tới rất có tinh thần. Cậu bị điên gì vậy? Viu Kỳ vừa mở miệng đã mắng. Dương Mãnh kiên nhẫn giải thích. Viu Kỳ, trước đây tôi không tin tưởng cậu, vẫn cảm thấy đại phu cậu tìm có vấn đề, mới chậm chạp không dám chữa trị. Hai ngày nay tôi hoàn toàn nghĩ thông suốt rồi, nếu lựa chọn người bạn này, tôi sẽ 100% tin tưởng. Bạn bè, Viu Kỳ tốn sức nói, vậy ngày hôm qua cậu chủ động ngủ cùng tôi là có ý gì? Chỉ có ngủ cùng cậu, tôi mới không xúc động mà quay tay. Viu Kỳ tức giận đến tăng huyết áp. Cái cậu gọi là trong lòng dễ chịu một chút là sao hả? Là thế này, chỉ có không quay tay, tôi mới không nhìn thấy cái kia không đứng lên được, cho nên mới cảm thấy dễ chịu một chút. Không được tức giận, không được tức giận. Viu Kỳ không ngừng an ủi mình, hắn cũng không đứng lên được. Trước đó cái kia bị giày xéo, đành mặc hắn dằn vặt đi. Vì vậy thu lại tức giận, bình tĩnh nói với Dương Mãnh, chúc cậu nhiều may mắn, hy vọng tối nay cậu có thể trọng trấn Hùng Phong. A ha ha, chờ tin tốt của tôi đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 126, phiên ngoại 20, một bước đạp bay edit, phu ông Chu Choe, mẹ kiếp, tôi trả tiền lại cho cậu, cậu đi mà tìm người khác đi, tôi không hầu hạ cậu nổi nữa. Thái độ phục vụ của cô là sao hả? Cho cô thêm 500 tệ, một chút khí lực cũng không có hả? Dằn vặt hơn nửa ngày trời, một chút cảm giác cũng không thấy. Tôi nghĩ cậu đến đây để hành hạ nó thì có, nói thật với cậu, tôi trong nghề cũng được 3 năm rồi, chỉ cần là đàn ông bình thường đều không chịu nổi. Vậy mà cậu lại không cứng nổi, cậu không có bệnh gì chứ? Cầm lấy tiền đi, đừng đi nói khắp nơi làm hỏng thanh danh của tôi. Tôi không muốn cầm một đồng của cậu. Dương Mãnh lập tức rời khỏi ghế cầm tiền đi ra. Mặt mũi đều mất hết, tâm cũng hoàn toàn nguội lạnh. Kể cả phụ nữ làm nghề chuyên nghiệp cũng chỉ không được. Càng nghĩ càng tuyệt vọng, Dương Mãnh mua 2 bình rượu, tiểu nhị ven đường. Cứ như vậy lảo đảo mà trở về nhà. Viu Kỳ mở cửa, nhìn thấy một khuôn mặt đỏ như tôm lụa đang đứng trước cửa. Nhếch miệng vui vẻ nhìn cậu. Sao lại uống đến mức này? Viu Kỳ vội vàng dìu Dương Mãnh vào nhà. Dương Mãnh mềm oặt, như sợi mì kề sát vào người Viu Kỳ, lúc khóc lúc cười, biểu cảm vô cùng phong phú. Trong lòng Viu Kỳ tức giận, nói chuyện cũng trở nên cay nghiệt hơn. Chơi thoải mái không? Chị hết rồi chứ? Dương Mãnh cười to, chị. Ha ha ha, chữa khỏi mới là lạ. Trong lòng Viu Kỳ hừ lạnh một tiếng, lại không dám nói ra, sợ người nào đó nghi ngờ. Cậu ngoan ngoãn ngồi đây, tôi đi rót nước cho cậu. Viu Kỳ vừa đứng dậy, Dương Mãnh liền cầm dao gọt hoa quả để trên khay trà lên, chờ Viu Kỳ xoay người lại. Đúng lúc Dương Mãnh nâng tay lên, dùng con dao nhắm thẳng vào giữa hai chân, đột ngột cắm xuống. Tôi FCK. Cậu muốn làm gì? Viu Kỳ ném ly xuống, nắm lấy tay Dương Mãnh, cũng may là kịp thời, vẫn chưa đâm vào, nếu không thì hậu quả khó lường. Nó vô dụng rồi, còn giữ nó làm gì? Tội nghiệt là Viu Kỳ gieo xuống, lại để lại hậu quả xấu cho Dương Mãnh. Viu Kỳ cảm thấy đau lòng, nhưng thật không có cách nào khác. Dùng cách áp bức không có hiệu quả, tên này phản ứng chậm chạp như vậy, chỉ có bắt hắn từ bỏ ý nghĩ này, mới có dịp thể hiện tầm quan trọng của mình. Viu Kỳ ôm Dương Mãnh đặt lên giường, đắp kín chăn cho cậu. Dương Mãnh vẫn gắt gao siết chặt tay hắn. Viu Kỳ, cậu nói bệnh của tôi có thể chữa không? Viu Kỳ xoa xoa mặt Dương Mãnh, thật ôn nhu nói. Chữa được, nhất định có thể chữa được. Ai có thể chữa cho tôi đây? Viền mắt Dương Mãnh sưng lên. Viu Kỳ chỉ chờ mỗi câu này, lúc này cầm lấy tay Dương Mãnh. Mãnh tử, tôi có thể chữa cho cậu. Cậu phải tin tưởng tôi, để tôi thử xem. Cậu, Dương Mãnh say rượu, đầu óc có chút hoang mang. Cậu không phải là đàn ông sao? Đúng thế, tôi là đàn ông. Viu Kỳ dùng ánh mắt mê hoặc Dương Mãnh. Kỳ thật cậu cũng thích đàn ông. Gương mặt nhỏ phớt hồng của Dương Mãnh hiện lên kinh ngạc. Tôi thích nam hay nữ, làm sao cậu biết? đúng vậy, tôi còn biết cậu thích ai đó. Tôi thích ai? Dương Mãnh trợn mắt. Vưu Kỳ sâu kín nói, cậu thích tôi. Ha ha ha. Dương Mãnh cười đến mức sặc một cái. Tôi thích cậu. Sao tôi lại không biết tôi thích cậu? Vưu Kỳ đặt Dương Mãnh dưới gối, vuốt ve khuôn mặt mịn màng của cậu. Đó là do cậu ngốc. Dương Mãnh tức giận kéo tay Vưu Kỳ xuống, ánh mắt bức người nhìn Vưu Kỳ. Cậu không phải nói tôi thích cậu sao? Vậy bây giờ làm tôi đứng lên đi. Nếu cậu lập tức cho tôi đứng lên, tôi lập tức thừa nhận. Dương Mãnh trúng kế, Vưu Kỳ vừa định đem bàn tay đến, đột nhiên nhớ đến một chuyện. Buổi sáng hắn lỡ bỏ thuốc vào ly nước của Dương Mãnh, lúc này hiệu lực vẫn còn, khẳng định là không thể đứng lên được, vì vậy ngượng ngùng rút tay về. Không được, bây giờ cậu còn say rượu, xem như tôi chữa hết bệnh cho cậu, lỡ sáng mai cậu không thừa nhận thì sao? Ngu trước đã, tỉnh dậy rồi nói. Cứ như vậy, Dương Mãnh ngủ một mạch đến bình minh, cuối cùng bị Vưu Kỳ quấy dày, đánh thức. Dương Mãnh lim dim mở mắt, mơ mơ màng màng nhìn thấy một gương mặt đẹp trai đến mức làm cho người ta giận sôi, tóc tai rối tung bù xù cũng đẹp mắt, lại không có bất kỳ cảm giác chật vật nào, trái lại là cảm giác biếng nhác quyến rũ, khiến lòng người liêu xiêu, điêu đứng. Vưu Kỳ cười đến tươi tắn, ánh mắt khó có thể đoán, cùng nói là nhìn Dương Mãnh, chi bằng nói là nhìn bộ vị của người nào đó. Một cảm giác mềm nhũn ngứa ngáy qua đi, Dương Mãnh mới phản ứng. Chim nhỏ của cậu, cứ như vậy mà hiên ngang khí phách mà hung hăng đứng lên. Hơn nữa lại là dưới bàn tay khống chế của Vưu Kỳ. Cao hứng, có thể không cao hứng sao? Uể oải nhiều ngày như vậy, cuối cùng nó cũng lấy lại tinh thần rồi. Nhưng vì cái gì lại dưới bàn tay của hắn ta chứ? Việc này không khoa học. Ánh mắt Dương Mãnh nhìn muốn xuyên qua mặt Vưu Kỳ, nhưng nhìn thấy mặt hắn chỉ cách mình vài cm, tất cả tâm tư đều bị hắn nhìn thấu không còn một mảnh. Buông tay. Dương Mãnh cuống lên. Vưu Kỳ không buông tay, nửa người nhảy vọt lên trước người Vưu Kỳ, thuận thế ngăn cậu lại, ngón tay trái càng thêm linh hoạt. Yên lặng hai ngày, lần này Dương Mãnh lại có cảm giác mãnh liệt như thế, cường liệt đến mức bản thân cũng không tìm lý do ngừng lại. Cậu chỉ lo ngừng lại rồi không đứng lên được nữa. Có thể cứ như vậy dưới sự cổ động của Vưu Kỳ mà đứng lên, trong lòng Dương Mãnh cũng tức giận. Nhiều mỹ nữ, em gái xinh đẹp đều không chữa khỏi, cố tình lại là đàn ông chữa, nói thế nào đây? Vưu Kỳ thấy Dương Mãnh thất thần, cố ý đem hai chân cậu tách ra. Dương Mãnh cuống lên, khản cổ ồn ào nói. Cậu muốn làm gì? Này, cậu muốn làm gì? Vưu Kỳ nhìn phản ứng thất kinh của Dương Mãnh nở, không nhịn được nở nụ cười, trong lòng ngứa ngáy, không chỉ không phối hợp, lại mượn cớ tốt bụng. Đừng quậy, tôi đang chữa cho cậu, mới làm đã thành công. Dương Mãnh bay bổng, chỉ biết thoải mái hừ hừ. Cuối cùng ánh sáng cứu rỗi cũng hiện lên, phần eo của Dương Mãnh run rẩy, khí lực của thân thể như bị rút cạn. Thất thần nhìn trần nhà, tôi nên cười hay khóc đây? Tay Vưu Kỳ còn lưu luyến trên đùi Dương Mãnh không buông, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Dương Mãnh. Dương Mãnh kiên cường chống đỡ, cậu đúng là nhặt được tiện nghi, kỳ thật tối qua tôi đã chữa được rồi. Cho nên cái này không tính, cậu chỉ giúp tôi xác nhận lại thôi. Vưu Kỳ cười cười không trả lời, trong án nờ mắt hàm xúc để lộ ý tứ rõ ràng, cậu chính là thích tôi. Biệt chảy cái chối. Tâm lý Dương Mãnh càng lúc càng không vững vàng. Cậu có thể ngụy biện với Vưu Kỳ, nhưng không thể ngụ biện với chính mình. Hôm qua còn trong hộp đêm cầm tiền đổi ra, Dương Mãnh còn rất rõ ràng làm sao lên giường với Vưu Kỳ, Vưu Kỳ chỉ thế nào, ngược lại không nói cũng không thể tả nổi. Không có việc gì, có khi tinh lực tôi lại chậm chạp tổn hao với cậu. Vưu Kỳ nhìn vật nhỏ đi vào phòng vệ sinh. Sau đó Dương Mãnh lại ăn bữa sáng mà Vưu Kỳ tỉ mỉ làm cho. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 127, phiên ngoại 21, đây thực sự là một trò hề. Bệnh của Dương Mãnh tốt lên, cũng không dạo chơi mà nghiêm chỉnh chạy đông chạy tây cùng với Vưu Kỳ, bận bịu muốn chết. buổi tối về nhà thấy xương cốt đều rã rời. Theo thói quen quăng hai chiếc giày xuống đất, cởi áo khoác ngay tại cửa, vừa định cởi luôn cả quần ra thì đột nhiên cảm thấy nguy hiểm tiềm ẩn đang bủa vây tứ phía. Dương Mãnh liền chạy vào phòng. Không biết vì sao, từ sáng sớm được Vưu Kỳ chữa trị tốt xong, Dương Mãnh luôn cảm thấy có một đôi mắt ẩn trong bóng tối luôn nhìn mình chằm chằm, giống như muốn ám chỉ điều gì đó. Hơn nữa khi càng đến gần Vưu Kỳ thì cái cảm giác khỏi bệnh càng mãnh liệt hơn. Vậy nên cả ngày đều ở bên cạnh bên người Vưu Kỳ, Dương Mãnh đều vô tình hoặc cố ý tránh né hết mức việc tiếp xúc với Vưu Kỳ, nếu không trong lòng sẽ trở nên không còn vững vàng nữa. Từ phòng ngủ bước ra, khi mở cửa thì thấy Vưu Kỳ đứng bất động ở ngoài, Dương Mãnh sợ hết hồn. Cậu muốn làm gì? Đường nét trên mặt Vưu Kỳ trở nên nhu hòa, giọng điệu tùy tiện thoải mái. Tôi còn có thể làm gì? Lấy đồ đi tắm. Cơ bụng căng thẳng của Dương Mãnh thoáng thả lỏng. Ngày trước hai người đi tắm như đi ăn cướp, ai cũng giành tắm trước. Bây giờ Dương Mãnh lại không giành nữa, ngoan ngoãn nhường Vưu Kỳ tắm trước. Chỉ sợ bản thân tắm trước thì đột nhiên Vưu Kỳ lại lao vào phòng tắm, mượn cớ tắm chung rồi lần nữa lại chiếm tiện nghi của cậu. Rốt cuộc, Vưu Kỳ để cả đầu ướt nhẹp bước ra, thắt lưng áo tắm thì để lỏng lẻo. Dương Mãnh có cảm giác như thể nó sẽ rơi ra bất cứ lúc nào, vì vậy cấp tức chạy vào phòng tắm. Vưu Kỳ nghiêng người nhìn thân hình Dương Mãnh đang chạy thục mạng kia, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Bước vào trong phòng tắm, Dương Mãnh đóng cửa thật chặt, chỉ hận không thể đem cả cái bồn rửa tay ra chặn cửa. Luôn xác nhận xem cửa đã khóa chưa, sau đó Dương Mãnh mới yên lòng đi tới vòi sen. Tắm tắm tắm, cỏ rửa. Dương Mãnh rên lên một điệu dân gian, giảm bớt tâm trạng đang sốt sáng kia. Thời điểm rửa đến bộ vị nào đó, giọng hát của Dương Mãnh im bặt, đột nhiên tim cậu đập nhanh hơn, thử lấy tay xoa xoa hai lần, có vẻ như không có phản ứng gì. Cậu liền tận lực xoa thêm mấy cái, vẫn là không có phản ứng. Cậu lại vừa xoa vừa tưởng tượng những động tác khi trước, nhưng vẫn là không có phản ứng. Chuyện này là sao? Nhớ lúc trước tắm vô cùng hứng khởi, đứng lên rất dễ dàng, sao hôm nay lại ủ rũ vậy? Dương Mãnh xoa nhiều lần vẫn không hiệu quả, làm toàn thân bực bội. Rầm rầm rầm. Đột nhiên có tiếng gõ cửa, Dương Mãnh sợ tới mức thả lỏng tay ra. Mãnh tử, cậu làm gì tắm lâu vậy? Trong lòng Dương Mãnh căng thẳng, trả lời hùa theo. Xong ngay đây, xong ngay đây. Chắc là mình quá khẩn trương. Buổi tối đi ngủ, Dương Mãnh cuộn tròn người trong ổ chăn, vất vả cần cù lao động như vậy, có thể vờ vẫn như trước không thu được kết quả gì. Trong lòng Dương Mãnh chốc lát cụt hứng, nhưng tạm thời tìm lại một chút tự tin, yên lặng tự an ủi một chút. Có lẽ lúc sáng mới phát tiết xong, nên lúc này tinh lực không đủ, hoặc là trùng hợp bệnh tình vẫn chưa ổn định, thỉnh thoảng có khả năng tái phát. Kết quả, ngày thứ hai vẫn y hệt như vậy, ngày thứ ba vẫn như vậy. Tiếp theo là cả tuần lễ, Dương Mãnh cũng không thể giống như buổi sáng hôm đó mà sinh long hoạt hổ. Lúc đi trên đường, Dương Mãnh lại nhìn thấy đại phu kia. Cậu chẳng phải tốt rồi sao? Đại phu kinh ngạc. Dương Mãnh lộ ra vẻ mặt lúng túng. Chỉ tốt được một ngày. Ngày đó tốt thế nào? Đại phu hỏi. Dương Mãnh thật sự không thể nói ra được. Đại phu hiểu ý, an ủi cậu. Không tiện nói cũng không sao. Tôi khuyên cậu, cậu thử đem quá trình chữa trị ngày đó mà làm lại lần nữa, xem có thay đổi được gì không. Nếu có đổi mới, chứng minh là do cậu cảm giác loại không khí như vậy, có một người ở bên cạnh tâm tình có thể là thoải mái hơn. Ở trước mặt hắn ta tôi một chút cũng không thoải mái, rất căng thẳng. Ti đại phu nói năng hùng hồn, căng thẳng chứng tỏ cậu có cảm giác, không có cảm giác thì sao căng thẳng được. Trong lòng Dương Mãnh run lên, bên tai liền vang lên giọng nói của Vưu Kỳ. Cậu thích tôi. Lẽ nào mình thật sự thích hắn? Đôi khi, tâm lý ám chỉ chính là một loại thuốc độc. Nó có thể đầu độc cả tâm linh của mình, khiến bản thân dần dần tin đó là sự thật. Về mặt tình cảm, phương thức này tuyệt đối hiệu quả. Nói với người khác chắc chắn rằng họ yêu thích một người, cho dù họ không thích, nhưng bị người khác oanh tạc khắp nơi, họ nhất định cũng sẽ chú ý đến người đó, cho đến một ngày tin đồn trở thành sự thật. Vưu Kỳ biết trong lòng cậu đã ươm mầm, đến một ngày bắt đầu nở ra, cành lá sẽ nhanh chóng sum suê. Gương mặt Vưu Kỳ làm bộ như không biết chuyện gì xảy ra, nhìn Dương Mãnh, thân thiết hỏi, sao giờ này còn chưa ngủ? Việc này, có chút mất ngủ. Vưu Kỳ rất săn sóc mà hạ mồ bậc thang cho Dương Mãnh, vào đây tâm sự đi. Và cứ như vậy mà trò chuyện một chút, trò chuyện đến giường của Vưu Kỳ. Bởi vì dược hiệu đến ngày hôm sau mới hết, mặc dù Vưu Kỳ biết ý đồ của Dương Mãnh, nhưng lại quy củ không làm cái gì cả. Ngược lại là Dương Mãnh, lại luôn cố ý hay vô tình mà cọ cọ lên Vưu Kỳ, hơn nữa cọ đến mức tê cứng, cọ đến mức Vưu Kỳ chỉ muốn phá lên cười. Soạt, Dương Mãnh để chân đặt lên đùi Vưu Kỳ, tim đột nhiên đập ra tốc. Không ngờ, Vưu Kỳ một chút phản ứng cũng không có. Nhìn thấy Vưu Kỳ đang ngủ, Dương Mãnh nhẹ nhàng nhấc tay Vưu Kỳ lên, quan sát phản ứng của hắn một chút, có vẻ như ngủ rất ngon. Vì vậy Dương Mãnh lại cầm tay Vưu Kỳ hướng đến quần lót của mình. Trong lúc hô hấp ổn định, huyết áp rất nhanh lái theo đồ ngốc kia. Đột nhiên, Vưu Kỳ háng giọng một chút. Dương Mãnh cấp tốc bỏ tay ra, lăn ra bên kia giường, dùng ổ chăn đem mình bao chặt chẽ. Làm tôi sợ muốn chết, làm tôi sợ muốn chết. Dương Mãnh thuận lồng ngực, tay Vưu Kỳ đập xuống ga trải giường, khóe mắt liếc nhìn bên kia một chút. Người nào đó cuộn tròn như quả cầu, sau đó vụng về ngọ nguậy, tản ra ánh sáng. Thật sự là một diễn viên hài. Khóe mắt Vưu Kỳ loan ra độ cong yêu mến. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 128, phiên ngoại 22, để anh trai giúp em. Dương Mãnh lăn qua lộn lại rằng co cả một đêm, cuối cùng cũng không được toại nguyện, không cam tâm ngủ say. 9 giờ sáng, Vưu Kỳ đã thức dậy trước, quay đầu nhìn lại, Dương Mãnh giang chân giang tay ở bên cạnh. Da rẻ mịn màng như đậu hũ, cứ như vậy mà hiện lên trước mắt hắn. Vưu Kỳ không kìm được mà đưa tay qua, đặt lên đùi Dương Mãnh mà trà sát. Động tác rất nhẹ nhàng, chỉ sợ đánh thức Dương Mãnh. Qua nửa tiếng sau, Dương Mãnh tỉnh dậy. Vưu Kỳ chống tay nhìn Dương Mãnh, trong đôi mắt mang theo cảm xúc khác thường. Dương Mãnh đầu tiên là sững sờ, sau đó cũng dần dần tỉnh táo. Ánh mắt mang tính ám chỉ dừng lại trên mặt Vưu Kỳ. Thấy hắn không có phản ứng gì, trong lòng thấy phiền, vươn người kiếm vận may. Vưu Kỳ lại gần, cố ý hỏi, Mãnh tử, cậu làm sao vậy? Dương Mãnh chậm chạp cảm thán một tiếng, thật ngốc. Cậu nói ai ngốc? Vưu Kỳ hỏi. Cậu còn hỏi sao? Cậu đó. Vưu Kỳ nhịn cười, tôi làm sao lại ngốc? Thật hết thuốc chữa. Dương Mãnh vô tình nói. Vưu Kỳ tận lực trầm mặc hồi lâu không trả lời. Quả nhiên, Dương Mãnh không nhịn được nữa, vươn người qua nhìn Vưu Kỳ. Cậu biết vì sao tôi lại đến đây ngủ không? Hỏi xong vấn đề này, Vưu Kỳ trông vẻ không biết. Dương Mãnh ngược lại không thoải mái, chỉ hận không thể đem da mình lột ra mà giấu dưới chăn. Vưu Kỳ giả vờ hồ đồ lắc đầu. Dương Mãnh tức giận, cậu quá ngu. Vưu Kỳ phì cười một tiếng. Hai hàm răng trắng bóc, đôi mắt sáng hẹp dài, giống như từ trong tranh vậy. Đáng tiếc Dương Mãnh không để tâm mà quan sát. Bệnh trên người tôi còn chưa hết, ai cho phép cậu đùa giỡn hả? Lúc này mặc quần áo đi ra. Vưu Kỳ vừa nhìn thấy Dương Mãnh đi, vội vàng vươn tay, kéo Dương Mãnh trở về. Này có thể để cậu đi vậy sao? Lỡ như cậu không từ bỏ, chạy vào trong phòng xoa một hồi, phát hiện bệnh lại không trị mà khỏi. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Đừng túm lấy tôi phải xuống giường. Dương Mãnh một bên la hét, một bên cúi đầu trước mắt nhìn vào chăn. Vưu Kỳ buồn cười, ôm Dương Mãnh vào trong ngực. Bản thân Dương Mãnh thấy rõ ràng quần lót sát bên nhô lên một khối. Ngay sau đó khối bên này cũng chậm rãi rời xuống. Cuối cùng đến cấm địa, giống như chạm phải điện, làm Dương Mãnh thở càng gấp gáp. Vì sao mỗi lần hắn chạm vào, đều có cảm giác mãnh liệt đến vậy? Mãnh tử. Âm thanh ôn nhu của Vưu Kỳ vang đến bên tai. toàn thân Dương Mãnh nổi da gà, phần thân dưới lại giật giật bắt đầu thức tỉnh. Đột nhiên cảm giác cần cổ ướt át, thân thể Dương Mãnh cứng đờ, trong nháy mắt muốn dùng tay đẩy Viu Kỳ ra, nhưng đáng tiếc Viu Kỳ siết quá chặt, vận mệnh đang nằm trong tay hắn, Dương Mãnh không có bất kỳ chống cự quyết liệt nào. Cậu muốn làm gì? Viu Kỳ, tôi nói cho cậu, chữa trị. Về chữa trị, ta cũng không thể. A, Viu Kỳ chặn môi Dương Mãnh, mặc dù không phải lần đầu tiên, mấy lần trước đều nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt qua, mang theo chút đùa giỡn. Nhưng lần này lại khác, hơi thở Viu Kỳ tràn vào hô hấp, Dương Mãnh nếm trải nghiêm túc cùng với thô bạo, môi của hắn từng lớp mà bôi ướt át, khe giữa này càng lúc càng không bền, giống như chỉ cần thất thần trong nháy mắt, thì bị một mùi vị không rõ ràng xông vào. Đầu lưỡi giằng co, Dương Mãnh đột nhiên run lên, vật trong tay Viu Kỳ càng bành trướng hơn. Mãnh tử, từ lúc cậu tức giận bỏ đi, tôi phát hiện mình không thể rời xa cậu. Lời nói từ trong đáy lòng không có chỗ giải bày, những việc làm xấu hổ hay mất mặt cũng không biết làm cùng ai, ngay cả ăn xong đậu phụ thối, cũng không biết mùi vị như thế nào. Mấy năm trước tôi sống rất ngột ngạt, trước mặt ai cũng phải giả vờ, ăn một bữa ăn kiêng này kiêng nọ, bị người khác sỉ nhục vẫn phải tươi cười trước ống kính, cũng không biết mình bản thân đã sống sót như thế nào. Nếu không có cậu bên cạnh, tôi cũng không biết mình là ai. Khóe môi Dương Mãnh giật giật, không nói nên lời. Viu Kỳ tiếp tục hôn lên mặt Dương Mãnh, đầu tiên là mắt, Dương Mãnh vội vã nhắm mắt lại, sau đó lại trượt xuống cổ, hạ thẳng xuống ngực, ở điểm non nớt mẫn cảm kia khẽ liếm một chút. Dương Mãnh kích động, cả giận nói, mau đi xuống, đi liếm chỗ khác ha. Vì vậy đầu lưỡi của Viu Kỳ bắt đầu liếm khắp nơi. Dương Mãnh vung tay muốn đánh xuống, nhưng sức lực bất đắc dĩ không đủ, dầm gì, đột nhiên có loại cảm giác muốn khóc. Niềm tin của cả đời là gì? Trong giấc mơ của tôi đều là hoàng hoa đại khuê nữ. Sống đến từng tuổi này, đến tay của em bé gái còn chưa nắm qua đấy. Cậu phải tin vào cơ thể mình, nó là thành thật nhất. Viu Kỳ dùng đầu ngón tay cà cà tinh dịch ở bụng Dương Mãnh, nhìn mép lông phủ trên da thịt của Dương Mãnh, ánh mắt Dương Mãnh chậm rãi hạ xuống, nhìn thấy đủng quần của Viu Kỳ nhô lên khối thịt, lúc này hừ lạnh nói, cậu không có bệnh, tự mà giải quyết đi. Vậy cũng tốt. Nói xong, kéo tay Dương Mãnh qua, đặt lên thứ trong quần, nắm tay cậu siết nó một cái. Sau đó hàng ngày, Viu Kỳ đều lấy chiêu này lừa Dương Mãnh, vậy mà Dương Mãnh lại không chút nghi ngờ Viu Kỳ. Ban đầu Viu Kỳ thường bỏ thuốc Dương Mãnh, làm Dương Mãnh cảm thấy cái kia của mình không ổn, chỉ có thể tìm đến Viu Kỳ. Sau đó Viu Kỳ không hạ thuốc nữa, Dương Mãnh cũng không vui để tay làm hàm nhai nữa, theo thói quen chạy đến phòng của Viu Kỳ. Loáng một cái, mùa đông đã đến. Viu Kỳ nhận vai diễn mới, ngày đầu tiên chính thức quay phim chính là diễn cảnh hôn nhau giữa tuyết rơi. Dương Mãnh trong chiếc áo bông dày, đứng bên cạnh nhìn Viu Kỳ theo lệnh đạo diễn lập lại đoạn đối thoại. Vì không được vào diễn, đôi môi của nữ diễn viên chính bên cạnh lạnh đến đông cứng. Cậu có cảm thấy cô ta rất quen mắt không? Nhân viên mới làm cùng với Dương Mãnh nói chuyện phiếm. Dương Mãnh lười biếng mở mắt ra, nhìn lướt qua nữ chính, nhìn đến cảm thấy quen mắt, nhưng lại không nhớ là đã từng gặp ở đâu. Lúc trước cậu hay cùng Viu Kỳ chạy đông chạy tây, nóng lòng nhất chính là nhìn thấy mỹ nữ, nhất định là gặp một lần không quên được. Mấy ngày nay lại không biết làm sao, nhìn thấy ai cũng đều giống hệt nhau. Chính là bạn gái scandal của Viu Kỳ đó, này nhé, mới vừa tốt nghiệp đại học Bắc Ảnh không lâu, cũng xem như là sư muội của Viu Kỳ, nghe nói hai người lúc đi thư viện thì quen nhau, cậu không biết à? Thì ra là cô ấy. Dương Mãnh liếc mắt, trong hình rất xinh đẹp, vậy mà ở ngoài trời ạ, vô cùng khó coi, khó trách là không nhận ra được. Nào nào nào, hai người lại đây. Đạo diễn vẫy tay ra hiệu, như vậy cũng không được. Nữ diễn viên dậm chân không ngừng, dùng miệng hà hơi vào tay, tố khổ với đạo diễn. Đạo diễn, lạnh quá, mặt đông cứng cả rồi. Đạo diễn Dương Dương tự đắc nâng cằm, ra hiệu Viu Kỳ làm ấm tay nữ diễn viên. Viu Kỳ nhận bao tay, tiến đến cầm tay nữ diễn viên mặc vào. trong lòng Dương Mãnh như bị kim châm, làm tổ mụ quên lâu quá, có phải là của tôi hay không cũng phải trở thành của tôi. Hơn nữa tiểu Mãnh tử cứ thế quyết định, cậu không nên vì vậy mà tự cân nhắc, cũng không thể để mặc vận mệnh sống chết ra sao nha. Nếu không được thì tìm diễn viên đóng thế đi. Dương Mãnh đột nhiên nhảy vào giữa hai người. Ánh mắt trầm tĩnh của Viu Kỳ cũng dậy sóng. Khi Dương Mãnh đi đến, hắn liền thấy tâm mình cũng ấm áp. Trực tiếp đưa bao tay cho nữ diễn viên. Bên này lấy tay hướng vào ống tay áo bông dày rộng kia. Nắm lấy cổ tay của người kia. Cũng không có sẵn diễn viên đóng thế mà. Viu Kỳ cố ý nhìn xung quanh một chút. Hừ. Trong lòng Dương Mãnh oán trách một câu. Không phải đang ở trước mặt cậu sao? Nữ diễn viên lên tiếng. Phiền toái lắm, vẫn để em tự làm đi, em vừa mới tốt nghiệp, cơ hội này hiếm có lắm. Cho dù có khó khăn gì, em sẽ học cách khắc phục. Trong lòng Dương Mãnh căng thẳng, mới trả lời. Sư muội, nghe anh trai nói, cho dù Viu Kỳ không đau lòng, thì anh đây đau lòng. Việc này vừa bẩn lại vừa mệt, vẫn để anh trai giúp em đi. Có khó khăn gì cũng không sợ, anh trai giúp em khắc phục. Nói xong, dùng dáng vẻ anh hùng cứu mỹ nhân túm Viu Kỳ đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 129, phiên ngoại 23, ai là Dương Tiểu Tam? Mới trước mắt mà đã sắp ăn Tết. Mỗi cơ quan đơn vị đều được nghỉ. Thông cáo sắp xếp lịch làm việc của Viu Kỳ ngày càng dày đặc. Nghề giải trí chính là như vậy.